Trèo cao, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để ý đến những tiếng mắng chửi phía sau, tôi đi thẳng vào căn phòng trước đây từng được dùng làm kho chứa đồ trong sân nhỏ, đóng sầm cửa gỗ lại. Tiếng động vang rồi át đi cả những âm thanh giận dữ bên ngoài, dùng quá nhiều sức, bả vai đau nhói. Tôi nhăn mặt, chợt thấy hối hận vì đã trút giận lên chính mình chỉ vì người đàn bà bên ngoài. Ngồi xuống tấm đệm bông cũ rách trên giường, tôi tranh thủ ánh sáng lọt qua cửa sổ mà nhìn vai mình. Vai phải đã bầm tím một mảng lớn, trông có phần đáng sợ. Tôi thử cử động nhẹ, vừa âm thầm nguyền rủa người đàn bà nhà họ Dương đã đuổi theo tôi cả đoạn đường còn đập vào vai tôi, vừa xoay người nằm xuống. Vết thương không nghiêm trọng, chỉ cần vài ngày là sẽ tự khỏi. Điều đáng tiếc nhất là túi bánh bao bị rơi lại khi tôi cuống cuồng tìm đường trốn. Đáng lẽ tôi đã quay lại nhặt, vì chỗ đó đủ để tôi sống yên ổn thêm vài ngày. Nhưng ngay lúc tôi vừa ngoảnh đầu, tôi đã thấy bà ta giẫm mạnh lên túi bánh bao, biến nó thành một đống méo mó. Cũng bởi vì quay đầu do dự mà tôi bị bà ta đập thêm một cú đau điếng. Thật đáng tiếc, nhưng ngày mai tôi vẫn sẽ quay lại xem thử nó còn ở đó không. Tôi mơ màng cuộn người lại, nếu nó vẫn còn, tôi sẽ mang về cho Đại Hoàng ăn. Dù sao thì, trong ngôi nhà này, Đại Hoàng cũng chỉ hơn tôi một chút. Một con CS, ó giữ nhà, nhưng ngay cả bữa ăn cũng không được đảm bảo. Sao có thể như vậy chứ? Bán hạ nương nương tôi không ngờ lại gặp lại hắn nhanh như vậy. Vài đau khiến tôi không dám bén mảng đến tiệm bánh bao nhà họ Dương thêm một thời gian. Tôi chỉ lang thang trên phố, ban đầu định nhặt mấy chai lọ vỡ để đổi lấy ít tiền. Nhưng ngay cả thứ đó cũng đã bị người ta tranh giành mất rồi. Tôi mới nhặt được vài cái, đã bị một bà lão từ đâu xuất hiện giật lấy. Đôi mắt già nua đầy nếp nhăn chừng tôi với vẻ đề phòng và khinh miệt, cứ như thể tôi vừa ăn cắp thứ gì đó thuộc về bà ta. Tranh giành với mấy bà già đánh nhau cũng không phải dạng vừa, thì tôi không có cửa, đành phải tránh đi. Nhưng đi dạo trên phố cũng không phải vô ích. Ví dụ như bây giờ, tôi đang bám theo một người đàn ông trung niên. Tờ tiền trong túi quần ông ta lung lay suốt một hồi lâu. Tôi cũng vì thế mà theo sau mấy con phố. Nhưng nó cứ bướng bỉnh mà bám chặt, không chịu rơi xuống. Mãi đến khi người đàn ông đi vào con hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà, tờ tiền mới rơi xuống đất. Tôi lập tức lao tới, khom lưng nhặt nó lên. Nhưng đúng lúc đó, một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt tôi. Đôi giày sạch sẽ, tinh xảo, là kiểu dáng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Mỗi đường nét đều toát lên sự sang trọng. Tôi kiềm chế bản năng muốn lùi lại, do dự ngẩng đầu lên. Và tôi lại nhìn thấy đôi mắt ấy, không hề cúi xuống, chỉ hơi liếc nhìn tôi từ trên cao. Đôi mắt ấy lạnh nhạt, không chứa chút cảm xúc nào. Chỉ trong khoảnh khắc đó, trong đầu tôi như có một thước phim dài tua nhanh qua. Những tiếng chửi rủa phẫn nộ bên ngoài tiệm bánh bao ngày đó, ánh mắt vô cảm, lạnh lẽo của hắn. Và cả cảm giác sỉ nhục đến nóng rát cả mặt mày, sự tự ti vặn vẹo lẫn với lòng tự tôn mỏng manh của tôi, như một con thú bị kích động, đột ngột cào rách trái tim tôi đến rỉ máu. Ngay lúc ấy, một suy nghĩ rõ ràng và mãnh liệt đến cực điểm xuất hiện trong đầu tôi. Kéo hắn xuống dưới, hùng hăng lôi hắn xuống bùn, để cả người hắn lấm lem dơ bẩn như tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đến lúc đó, xem hắn còn có thể dùng ánh mắt cao cao tại thượng như thần minh, lạnh lùng mà ghê tởm đó để nhìn tôi nữa hay không. Cách chương.